Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, chương 2, Chitauri Vũ Khí. Ngày thứ 3, Phương Vấn sáng sớm đi ngay Kamatai. Đối với đạt được tinh thần lực rèn đúc pháp, hắn là rất tích cực. Các loại Wanda tỉnh lại, trong nhà đã không người, rửa mặt một cái, liền đi ra cửa mua sắm. Nếu như buổi trưa hoặc là xế chiều đi lời nói, không cần năng lực căn bản đuổi không trở lại. Lái xe, Mạn Thôn Thôn lái về phía Burang. Burang là Tây Tạng một cái thành phố nhỏ, cũng không thế nào phát triển. Nhưng Wanda hai người sinh hoạt đồ cần vẫn là đều có. Wanda không phải là lần đầu tiên tới mua đồ ăn. Biết Phương Vấn bình thường đi địa phương, xe chạy tới nơi đây. Wanda, Phương Vấn không tới sao? Lão bản thao một ngụm mang theo giày đặc khẩu âm tiếng Anh nói với Wanda. Lão bản là một hơn 30 tuổi đại thúc, trước đây ở nước Mỹ đợi qua một đoạn thời gian, lẫn vào không như ý liền về nhà mở ra tiệm bách hóa. Phương Vấn cũng là nhìn hắn biết tiếng Anh chỉ có thường xuyên đến. Nếu như chính mình không rảnh lời nói, Wanda tới cũng có thể mua. Tiểu Phương có chuyện gì? Wanda vừa cười vừa nói. Theo Phương Vấn đã tới mấy lần, cùng lão bản cũng coi là quen biết. Như vậy à, ta đi trước lấy đồ. Một hồi trò chuyện, ân, hẹn gặp lại. Lão bản nhìn Wanda đi vào trong cửa hàng, cái này mới thu hồi ánh mắt. Đối với Phương Vấn cái này đồng bào có thể tìm tới một cái như vậy Âu Mỹ đại mỹ nữ làm vợ, hắn biểu thị rất hâm mộ. Wanda dẫn theo rổ ở trong siêu thị Đông Thiêu Tây Nhạt. Đã tới mấy lần, nhưng không thế nào quen thuộc vật phẩm trưng bày vị trí. Vật tới tay rồi không? Lão Lục đi lấy. Tốt, các loại vật tới tay rồi liền giết bọn họ. Tiền của ta có thể không phải là người nào đều có thể cầm. Là, lão đại, cách đó không xa truyền đến hai người đối thoại. Dùng là tiếng Anh, Wanda nghe nhất thanh nhị sở. Bất động thanh sắc nhìn thoáng qua. Hai nam nhân, một cái người châu Á một cái Âu Mỹ người. Burang tại sao có thể có người phương Tây? Wanda nghi ngờ nghĩ, nàng chỉ là một ngoại lệ. Ở Burang, Nepal người cũng không hiếm thấy. Nhưng giống như nàng như vậy Âu Mỹ người, mấy trăm năm không thấy được một cái, mà bây giờ lại đột nhiên nhô ra một cái. Hơn nữa nhìn dáng vẻ hay là đang giao dịch cái gì hắc sắc vật phẩm. Đi tới một bên, lấy điện thoại di động ra bấm cảnh cục dãy số. Phương Vấn dặn dò qua nàng, gặp phải sự tình đừng luôn nghĩ xuất thủ. Bọn họ là tới ẩn cư, có chuyện gì liền báo nguy, cảnh sát không giải quyết được. Hoặc là vạn phần nguy cơ dưới tình huống sẽ xuất thủ. Kết quả là, Wanda lựa chọn báo nguy. Báo nguy sau đó, Wanda cùng không có chuyện gì người giống nhau tiếp lấy chọn mua đồ đạc. Vì bọn họ đưa tới chính mình một tuần không thể bình thường sinh hoạt. Khó mà làm được, cảnh sát hiệu suất coi như không tệ. Sau 5 phút liền đã tới. Phác, người nào báo cảnh? Cái kia Á Châu nam nhân kinh sợ thanh âm chuyện hơn nửa siêu thị. Câm miệng ngu ngốc, như ngươi vậy quá rõ ràng rồi. Trên người chúng ta không có gì hàng cấm. Không cần lo lắng, Âu Mỹ nam nhân hiển nhiên có kinh nghiệm hơn. Rất bình tĩnh, là, lão đại, liếc mắt hai người. Wanda đem hai rổ phóng tới lão bản trước mặt. Lão bản, tính tiền, lão bản liếc nhìn cảnh sát bên ngoài. Cho Wanda tính tiền. Dẫn theo cái túi trực tiếp ly khai. Đối với phát triển sau này, Wanda tí xíu hứng thú cũng không có. Oanh, tiếng nổ mạnh to lớn từ thành Tây truyền đến. Bạo tạc sinh ra chấn động làm cho đang lái xe Wanda đều cảm nhận được. Chuyện gì xảy ra? Cau mày, dừng xe ở ven đường. Thành Tây phương hướng giấy lên hỏa hoạn. Nùng khói lượn lờ. Cho dù là ở Wanda vị trí cũng có thể chứng kiến na bay lên bầu trời hắc sắc khói đặc. Oanh, lại là nổ vang, đại địa lần nữa run rẩy. Năng lượng ba động, không phải lựu đạn, chân mày nhíu sâu hơn. Vốn tưởng rằng chỉ là đơn thuần khủng bố tập kích, nhưng hiện tại xem ra, cũng không phải như vậy. Bước nhanh lên xe, đi ô tô lái về phía thành Tây. Nếu là năng lượng bạo tạc, được đi xem tình huống. Thành Tây, Các ngươi đám này con khỉ da vàng, dĩ nhiên muốn đen ăn đen. Một cái bạch nhân đại hán ôm một cái tràn đầy khoa học viễn tưởng sắc thái súng ống nhắm ngay đối diện một đống người châu Á, trong miệng còn không ngừng mắng. Cây súng này giới trung ương là một cái quản trạng gì đó. Ánh sáng màu xanh lóe ra, thể lưu tựa như lam sắc vật thể đang quản trạng vật thể trung lưu động. Đi chết đi, bóp cò, nòng súng bộc phát ra lam quang chói mắt. Oanh, mấy cái người châu Á bị lam sắc laser bắn trúng, trực tiếp bị xé nát. Laser thế đi không giảm, oanh trên mặt đất, sinh ra tiếng vang ầm ầm. Động tĩnh quá, đi nhanh đi. Bạch người bên cạnh đồng bọn xé một cái bạch cánh tay của người nói rằng. Đã biết, hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt còn thừa lại bị sợ mất mật chết người. Cùng một cái khác bạch nhân lên một lượng diện bao xa rất nhanh rời đi. Người này mới vừa đi không bao lâu. Wanda lái xe tới nơi đây. Đây là, Wanda khiếp sợ nhìn trên mặt đất cái này ba cái hố to. Ngồi xổm hố to bên cạnh. Vươn tay cảm ứng còn sót lại năng lượng ba động. Chitauri nhân vũ khí. Làm sao có thể. Điều này có thể số lượng Wanda cũng không xa lạ gì. Avenger căn cứ loại vật này có rất nhiều. Leng keng, còi cảnh sát thanh âm từ xa phương truyền đến. Wanda chân mày nhíu chặt một lần nữa lên xe. Nàng cũng không muốn cùng cảnh sát giao tiếp. Đi ô tô trên đường trở về Wanda một mực suy nghĩ chuyện này. Manhattan chi chiến Chitauri người xâm lấn. Sau khi chiến đấu kết thúc, theo lý thuyết tất cả Chitauri vũ khí đều bị Tony thành lập tai họa khống chế bộ môn cho thu sạch. Trở về, vì sao còn sẽ có Chitauri vũ khí giới bên ngoài? Hơn nữa còn là ở 8 năm sau xuất hiện. Chitauri vũ khí mặc dù đối với Avenger mà nói không đáng giá nhắc tới, nhưng loại vũ khí này đối với người thường mà nói lại là có tính chất hủy diệt. Phổ thông súng ống chống lại Chitauri nhân vũ khí, phần thắng đến gần vô hạn bằng không. Hơn nữa từ siêu thị hai người kia đối thoại chung đó có thể thấy được. Đây là một hồi giao dịch. Nếu có thể giao dịch, đã nói lên na cái thế lực nắm trong tay Chitauri vũ khí tuyệt đối không ít. Nếu không thì sẽ không tiến hành giao dịch. Thật là, ẩn cư rồi phiền phức đều có thể tìm tới cửa. Oán trách một câu, dừng xe, dẫn theo cái túi lên lầu. Yêu, nhìn người nào đã trở về. Đang ở trước bàn gõ mặt nghiên cứu bản đồ phương vấn xoay người vừa cười. Vừa nói, ách, làm sao vậy? Người nào làm cho lão bà ta? Phương vấn trong nháy mắt liền chú ý tới Wanda trói chặt chân mày. Wanda bất đắc dĩ đem sự tình cùng phương vấn nói một lần. Phương vấn nghe xong cũng cảm giác rất không nói. Lẽ nào Avenger kèm theo hấp dẫn phiền phức quang hoàn sao? Đều chạy đến Trung Hoa Trung Quốc tới. Rời nước Mỹ cách xa vạn dặm ngươi nha còn có thể có chuyện gì chạy đến tìm ta? Đây thật là, người biết những người đó đi đâu vậy sao? Không biết, ta đến sau đó bọn họ đã ly khai. Nếu không biết hướng đi của bọn họ, chuyện này cứ như vậy đi. Nếu như về sau còn có thể tình cờ gặp liền quản lý, không gặp được tốt hơn. Phương vấn một chút cũng không muốn quản việc này. Hắn cho tới bây giờ thì không phải là thích xen vào chuyện của người khác người. Trước đây trợ giúp X-Men thuần túy là bởi vì kiếp trước thích Professor X nhân vật này mặt trên, làm cho hắn tinh thần trọng nghĩa nhộn nhịp đi hỗ trợ. Không tồn tại Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.